Xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang nghe chuyện ở trên kênh YouTube Nghiền Chuyện. Quý vị thân mến, sau tập hôm qua thì quý vị ít nhiều cũng đã biết là Thúy Anh và Trâm đang chuẩn bị có một chuyến đi khách dài ngày đi tour tại thành phố biển xinh đẹp Hạ Long. Và trong những cuộc vui chơi thì không thể thiếu, tất nhiên rồi, gái đẹp, chất kích thích và những nơi ăn chơi xa xỉ đắt tiền mà những kẻ lắm tiền nhiều của không thể tiếc tay để bỏ ra hầu bao, để phục vụ, để chi cho những cô gái đẹp chân dài. Và trong tập hôm nay thì Trâm sẽ cho Thúy Anh vào đời bằng cách cho cô ấy thưởng thức một chuyến đi bay. Trước đó nó là như thế nào? Cho cô ấy biết mùi vị của cảm giác thuốc lắc, ketamin, cocaine hay tất cả những cái gì đó mà Hồng Nhung không tiết lộ thêm nữa, để quý vị tự cảm nhận trong tập hôm nay một cảm giác đi bay rất mới lạ, để cho Thúy Anh trải nghiệm được cái cảm giác đó, để mấy hôm nữa cô có chuyến đi cùng với những người ăn chơi bậc nhất kia thì cô sẽ biết cách để phục vụ họ một cách như thế nào đó thật tốt nhất. Và không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với tập 4 của Con Đếm qua giọng đọc Hồng Nhung. Ai đây, ai đây? Phương Linh chạy ra cửa nhìn về hướng cổng chính, giọng Trâm vang lên. Tao Trâm đây, mở cửa nhanh đi. Khiếp, gõ cửa mỏi cái tay. Nhà nó to quá nhỉ, sao nhỉ? À quên, giờ phải gọi là Thúy Anh. Thúy Anh nhìn tổng quát ngôi nhà 2 tầng. Tuy chỉ ở lô 2 trong một khu phố không mấy sầm uất, nhưng không gian ở đây khá yên tĩnh và thoáng đãng. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu. Thúy Anh gật đầu nói. Nhà đẹp thật đấy. Mà nhà này là của... nhà của nó chứ ai. Nói chung có được ngôi nhà này cũng không phải đơn giản đâu. Thôi, cái đó để kể sau. Lát vào trong nhà mày còn thấy ác hơn đấy chứ. Phương Linh mở cổng ra rồi chào hỏi. Hai bạn đến rồi đấy à? Vào nhà đi. Còn 3 đứa nữa chắc đang đi đường. Khiếp, lại còn đem theo cả rượu nữa. Nhà có thiếu rượu đâu mà. Thôi, vào đi nhanh lên. Trâm dẫn tay Thúy Anh đi vào trong nhà. Đúng như lời Trâm nói, nội thất bên trong của ngôi nhà toàn đồ đắt tiền. Mọi thứ đều sang trọng. Cũng biết qua Phương Linh bởi mấy tấm hình Trâm chụp đăng trên mạng. Nhưng đây là lần đầu tiên Trâm được đến nhà của Linh. Trâm hỏi. Mà đồ đạc đã chuẩn bị hết chưa? Phương Linh đóng cổng xong đi vào sau bèn đáp. Ok hết rồi. Để hết ở trên phòng tầng 2. Lát hai bạn phụ tớ chuẩn bị ít hoa quả, khăn lạnh, nước lọc với đá lạnh đem lên trên là được. Đợi 3 đứa kia đến rồi mình chuyển luôn. Thuy Anh khẽ nhéo tay Trâm hỏi nhỏ. Mà này, bay lắc nhạc ầm ầm thế không sợ à? Nhà này nó có thiết kế một phòng cách âm, chỉ dùng để chơi thôi, thoải mái. Cung lắm vọng ra bên ngoài cũng nhỏ tí xíu. Kín cổng cao tường không lo. Tao chơi ở đây mấy lần rồi. Nói chung nhá, lát tao dẫn lên phòng là biết. Dân chơi là có thật luôn ấy. Nhìn thế thôi chứ cái Phương Linh này nó là chùm bay lắc đấy. Nhìn được cái nói chuyện bao giờ cũng nhẹ nhàng. Thúy Anh theo Trâm xuống dưới nhà bếp để chuẩn bị đồ đạc. Một lát sau Phương Linh có điện thoại, Linh nói. Bọn kia nó nháy máy, chắc đang đứng ở ngoài rồi, để tớ ra mở cửa. Quả đúng như vậy, bước vào nhà là 3 cô nàng chân dài khác. Trâm thì đã quen hết. Còn Thúy Anh, người biết, người không. Sau màn giới thiệu nhanh như chớp, 5 cô nàng hớn hở bảo nhau. Này, hôm nay xõa hết mình nhá, triển thôi chị em. Tất cả 1 người 1 thứ bước lên tầng 2, bước vào căn phòng mà theo Trâm nói được thiết kế chỉ để bay. Thúy Anh tròn mắt khi căn phòng này không khác gì một cái bar thu nhỏ. Có cả bàn DJ, đèn ma, hệ thống loa thiết kế 4 góc tường, sofa khá rộng. Bàn mặt kính, nói chung là không thiếu một thứ gì. Có lẽ những phòng karaoke còn chẳng được đầy đủ và hiện đại như thế này. Trâm nhìn Thúy Anh cười. Sao, choáng chưa? Từ dưới nhà lên đây nó đã hoàn toàn khác nhau rồi. Riêng căn phòng này cũng phải rơi vào 300 triệu của nó đấy. Nói chung đây cũng là một cách để hưởng thụ. Mà chưa hết đâu nhá, còn bất ngờ nữa cơ. Cứ từ từ mà tìm hiểu. Tao chỉ sợ chơi xong lần này mày lại nghiện ấy. Phương Linh sau khi bao quát xong mọi thứ bèn bảo Thủy, một trong ba cô bạn đến sau bàn nãy. Thủy ơi, USB đó, có mang đi không đấy? Có chứ. Đi chơi mà không mang đúng loại nhạc mình thích thì chơi cái gì? Mới mix thêm mấy bản Vina House nhẹ nhàng, chỉ sợ cơ trưởng đến lúc đó lại bỏ mọi người thôi. Phương Linh cười. Vậy Thủy đánh nhạc dạo trước nhá, vì mọi người một chút vậy. Trâm nói khẽ với Thúy Anh. Cái Thủy kia hóc DJ, nói chung trong đội này ai cũng có kinh nghiệm hết rồi. Một cuộc chơi hoàn hảo không phải chỉ có đồ ngon mà còn phải có nhạc hay. Mà đồ ngon nhưng người dẫn đoàn không biết cách xào nấu sao cho hợp khẩu vị thì cũng nát. Mày phải nói là may mắn khi lần đầu mà được chơi với tụi này đấy. Phương Linh đến rồi ngồi gần bên Thúy Anh tiếp lời. Tớ nghe Trâm nói rồi, hôm nay bạn chơi lần đầu phải không? Yên tâm, đã ở đây thì đều là chị em tốt. Cứ vui vẻ thoải mái nhá, không có đàn ông nên đừng ngại gì cả. Thúy Anh gật đầu. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, nhạc bắt đầu vang lên. Chất lượng âm thanh cùng với những chế độ đèn được thiết kế trong căn phòng này quả thật là rất tuyệt vời. Những ly rượu ngoại được rót ra vàng óng, lấp lánh dưới ánh đèn ma đủ màu sắc. Cả hội những cô gái chân dài cùng nhau nâng ly chúc mừng sức khỏe. Họ vui vẻ cười đùa rồi cụm ly. Quả thật phong cách chơi như thế này hoàn toàn khác khi thấy Thúy Anh phải tiếp khách trong phòng karaoke. Ở đây tất cả những cô gái đều đẹp lộng lẫy như những nữ hoàng Ai Cập. Ai cũng đẹp, ai cũng sang trọng và họ rất thoải mái. Thấy Thúy Anh có phần e dè, tất cả bọn họ đều mỉm cười rồi đỡ Thúy Anh dậy để chung vui. Bên trên bàn DJ là Thủy vẫn đang cháy hết mình với những thao tác chỉnh nhạc. Thi thoảng Thủy vẫn nhìn xuống rồi vẫy tay cười với mọi người. Những cái lắc hông, những sự chuyển động nhẹ khoe đường cong gợi cảm của các cô gái xinh đẹp được bắt đầu. Tiếng cười, sự vui vẻ thể hiện rõ trên nét mặt từng người. Khi rượu đã mềm môi, Linh mới khẽ đứng dậy. Cô tiến lại gần bức vách tường. Ánh đèn mờ ảo khiến cho Thúy Anh không nhìn rõ, nhưng hình như trong tường có ngăn bí mật. Lấy ra một chiếc hộp tròn màu bạc, to hơn lòng bàn tay một chút, Linh cầm để giữa bàn rồi gọi mọi người lại rồi nói. Đây nhá, đủ loại. Nhưng mà theo ý kiến cá nhân ý, thì hôm nay chị em ta chơi loại này. Trầm đáp. Uầy, vẫn còn loại này cơ. Nhưng sợ sát lại quấn lấy nhau quá nên không rời được thì chết. Thúy Anh nhìn vào tay Linh đang cầm, đó là một túi gồm những viên như thuốc cảm nhưng có màu hồng. Linh cười. Hàng này ấy, giờ không còn đâu. Để lâu rồi nhưng mà chưa chơi. Bảo quản tốt lắm nên chắc cũng chẳng sao. Toàn chị em phải chơi cái này nó mới đúng chuẩn. Cả nhóm đồng thanh đồng ý. Trâm nhìn Thúy Anh rồi bảo Linh. Nhưng liệu Thúy Anh nó mới chơi lần đầu có sao không? Linh đáp. Không sao, kẹo này chơi êm lắm, không như những loại bây giờ. Cứ chơi một viên cũng được, mà mỗi đứa một viên. Đứa nào cảm giác chưa đủ đô thì tự túc nhá. Nào nào, ai chơi tự lấy. Trâm bảo Thúy Anh chơi nhá. Trâm gật đầu. Hay là nghiền ra cho nó. Linh ngăn cản. Chơi kẹo mà nghiền nó không cảm nhận được hết. Bởi nghiền xong nó sẽ nhanh ngấm hơn. Cứ chơi như bình thường thôi. Như thế thời gian nó mới chuẩn. Uống nhung thuốc ấy mà. Đừng lo, bạn này hôm nay để tới chăm sóc. Thúy Anh nhìn mọi người đưa thuốc vào miệng rồi uống nước lọc. Kẻ thì uống nước ngọt. Trầm dục. Nước đây, cho vào miệng uống ực cái là xong. Thúy Anh hỏi lại. Thế uống xong nó như thế nào? Có giống bọn ngáo cởi chuồng chạy ngoài đường không? Trầm nghe xong buồn cười, tí nữa thì sặc nước. Trầm đáp. Điên quá. Bọn đấy là bọn chúng nó chơi đá bị ngáo. Còn cái này nó khác. Cứ chơi đi rồi 15-20 phút sau mày sẽ thấy. Lúc đó cảm giác như những điệu nhạc như đang ngấm vào cơ thể mày ấy. Tay chân sẽ phiêu theo nhạc. Cảm giác khi ấy á, mình cứ như là dancer chính hiệu ấy. cái này chơi vui chứ không phải mấy cái ngáo đá đâu mà lo. Thưa anh nghe vậy nhắm mắt đưa viên thuốc vào miệng rồi uống một ngụm nước. Cô nói, hơi đắng một tẹo đấy. Trâm mỉm cười rồi kéo tay Thuy Anh ra chỗ những cô bạn kia đang ngồi. Mọi người lúc này đều đang ngắm nhìn Thủy phô diễn tài năng trên bàn DJ. Đúng như chất của người đánh nhạc, Thủy ăn mặc rất gợi cảm, những chuyển động mềm mại cùng nụ cười rạng rỡ. Thủy mải mê với những bản phối của chính mình. Tầm 15 phút sau, đúng như lời Trâm nói, Thủy Anh bắt đầu cảm thấy những ngón tay đang tê dần. Ánh đèn ma đủ màu sắc trong căn phòng lúc này trong mắt Thủy Anh đang trở nên ảo diệu, lấp lánh rất đẹp. Nhất là khi nhìn phía trên bàn DJ nơi Thủy đang chơi nhạc, Thủy Anh cũng khẽ chuyển động cơ thể như một phản xạ vô điều kiện. Hơi thở có phần gấp gáp hơn bình thường. Từng giai điệu, từng tiếng nhạc giờ này quả thật, lúc này đây như đang ngấm hẳn vào trong từng mạch máu của cô. Bất giác Thủy Anh đưa tay nắm chặt lấy tay của Trâm rồi mỉm cười vô thức. Tao thấy rồi Trâm ạ, cảm giác thích thật đấy. Phần 18, thác loạn. Mồ hôi bắt đầu chảy ra, xung quanh Thuy Anh lúc này mọi thứ dần trao đảo. Nhắm mắt lại, Thuy Anh cảm thấy cơ thể như đang được những dòng chảy âm nhạc lúc trầm lúc bồng, khẽ đưa lên cao rồi lại hạ xuống. Mơ màng Thuy Anh nghe thấy giọng của Linh. Sao thế, đã lên rồi đấy à? Không sao đâu, một lát nữa sẽ ổn ngay thôi. Xen kẽ là giọng của Trâm. Bà này đã bảo cho nó cắn nửa viên thôi, giờ nó nằm bệt luôn rồi cơ kìa. Linh đáp lại. Chuyện bình thường ấy mà, để đấy cho tớ. Thế anh thấy miệng mình khô dần, hai hàm răng như đang khẽ nhấn nhá, mặc dù trong miệng cô lúc này không có gì để nhai. Mồ hôi vẫn cứ thế chảy, mặc dù phòng đang mở điều hòa khá lạnh. Đột nhiên Thế anh thấy mặt mình mát lạnh, một sự khoan khoái vô cùng. Khẽ mở mắt ra, cô thấy Linh đang dùng khăn lạnh ủ trong bình đá lau mặt cho mình. Sau khi được lau mặt, Thúy Anh trở nên tỉnh táo hơn. Mới đây cô còn thấy rất buồn nôn bởi sự trong trành của âm thanh, nhưng giờ cô đã có thể ngồi dậy. Hơi thở bắt đầu điều hòa, những thứ xung quanh không còn chuyển động nữa. Thay vào đó là một khoảng không rực rỡ màu sắc trong căn phòng. Phương Linh khẽ cười rồi nói. Sao, tỉnh lại một chút chưa? Mày vẫn chưa bị sốc đến gãy hàng. Giờ không sao rồi. Này, nhai đi. Chưa kịp biết đó là gì thì Linh đã nhét tọt vào miệng của Thuy Anh. Chẳng hiểu sao khi ấy Thuy Anh nhai lấy nhai để, cô nhận ra đó là kẹo cao su. Nhưng sao nhai chiếc kẹo cao su này lại thích hơn những lần mà Thuy Anh ăn trước đây. Cảm giác cơ thể như đang muốn nổ tung, bung lụa theo những điệu nhạc lúc mạnh lúc lắng. Ở bên trên Thuy Anh thấy những cô bạn khác đã bắt đầu nhảy theo tiếng nhạc. Linh kéo lấy tay Thuy Anh. Nào, lên đây. Chơi kẹo thì phải nhảy, chứ càng ngồi càng khó chịu. Không có người ngoài nên chị em ta cứ phải thật thoải mái. Nào, lên đây nhảy. Thưa anh theo Linh lên giữa sàn. Đúng như Trâm nói từ trước, cảm giác sau khi cắn kẹo phải nói là rất vui. Âm nhạc, ánh đèn liên tục thay đổi. Những người bạn đang che hết mình. Ngay lúc này đây Thưa anh chỉ thấy một điều duy nhất, đó chính là sự vui sướng. Những muộn phiền lo toan đã tan biến sạch. Âm nhạc, những điệu nhảy, những tiếng cười lúc này mới là thứ mà cô quan tâm. Những người bạn chỉ vừa gặp mặt cách đây chưa đầy một giờ đồng hồ, có người còn chưa kịp nói với nhau câu nào, vậy mà giờ đây tất cả đều tay nắm tay như tri kỷ thân thiết thuở nào. Sau một hồi nhảy nhót có vẻ rất thấm mệt, Thuy Anh thấy Trâm và Thủy nắm tay nhau cùng bước về chỗ ghế dài, rồi cả hai cứ thấy hôn hít âu yếm nhau. Có lẽ bình thường Thuy Anh sẽ thấy đó là phản cảm, nhưng giờ đây cô lại thấy đó là chuyện bình thường. Bởi bản thân Thuy Anh lúc này cũng đang ôm chặt lấy Phương Linh. Những cái ôm thắm thiết, những lời tâm sự như rót mật vào tai. Bản thân Phương Linh chắc có lẽ giờ này đã lên hàng. Linh thì thầm vào tai Thuy Anh những lời gì đó không ai biết. Chỉ biết sau lúc ấy cả hai cô gái quấn lấy nhau như đôi sam. Sáu người chia làm ba cặp. Họ nhảy nhót, tâm sự, rồi lại tụ họp với nhau cùng hò hét theo những bản nhạc Việt đã được remix. Đúng vậy, Thuy Anh cảm nhận được lúc này đây chính là niềm vui sướng nhất của cô từ khi được sinh ra. Bất chợt chẳng ai bảo ai, cả năm người đều quay vòng tròn quanh chiếc cột ở giữa căn phòng. Không ai khác, Phương Linh đang phô diễn những kỹ năng của mình trước sự thán phục của mọi người. Những đường cong gợi cảm của Linh ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo, khiến tất cả như được đẩy cảm xúc lên một cao trào mới. Phía trên bàn DJ, Thủy cũng đang điều chỉnh lại nhạc. Cứ như thế, cuộc vui dường như không có hồi kết. Chẳng biết đã trôi qua được bao nhiêu thời gian, nhưng lúc này Thủy Anh thấy cơ thể đang dần trở lại bình thường. Mắt cũng đã không còn hoa như trước đó nữa. Thủy Anh thấy mình đang ôm hai bạn còn lại phiêu theo điệu nhạc. Phương Linh đâu? Đưa mắt nhìn vào phía ghế ngồi, Thủy Anh thấy Linh đang dùng máy sấy tóc, sấy vào cái khay màu trắng sứ hình chữ nhật. Bên cạnh còn có một bạn đang ngồi soi đèn điện thoại vào cái khay. Tiếp sau đó là Linh lấy ra từ trong chiếc hộp đựng đồ ban nãy một cái túi gì đó màu trắng. Sau khi sấy khay xong, Linh còn cẩn thận lấy giấy ăn lau sạch một lần nữa, rồi mới đổ một ít bột trắng từ cái túi to bằng nửa bàn tay ra khay. Lúc này Trâm cũng đã hồi lại ý thức dần dần nên nhìn cũng khá rõ. Trên cái khay màu trắng đó, Linh đang dùng một chiếc thẻ miết qua miết lại. Thao tác tay của Linh rất dẻo và đầy chuyên nghiệp. Chỉ một lát sau có vẻ như đã xong xuôi, Linh mới nhìn lên bên trên chỗ mọi người đang nhảy. Thấy Thuy Anh đang chăm chú nhìn Linh vẫy tay gọi Thuy Anh cùng mấy người kia lại. Có vẻ như hai cô bạn còn lại vẫn đang phê nên họ không để ý. Thuy Anh bước lại gần chỗ của Linh. Người đang soi đèn chính là Trâm. Linh hỏi Trâm: đưa cái kia đây. Trâm với trên mặt bàn một chiếc ống nhỏ. Nhìn gần, Thuy Anh nhận ra đó chính là tờ tiền 500 được cuộn lại, cố định bằng những đầu lọc thuốc lá. Linh bảo Thuy Anh ngồi xuống rồi dùng thẻ kẻ tiền một lúc ba đường bột trắng thẳng và đều nhau tăm tắp. Trâm vội nói: khiếp, kẻ như thế định bắt nó chơi hết ngay một lúc á? Linh mỉm cười: ba đường này nhỏ mà. Với lại tôi nhìn thấy hình như Thuy Anh đang tan đồ dưới sao. Để thêm ba like này để kéo cảm xúc nó lên, có sao đâu. Thuy Anh vẫn chưa hiểu đây là cái gì. Linh giải thích: ke đấy, tên Thuy Anh là ketamine, không phải heroin đâu mà sợ. Cái này mỗi chuyến bay mà không có thì không được. Kẹo là phải đi đôi với ke nó mới đủ bộ. Bạn cứ chơi thử đi. Thuy Anh bỡ ngỡ: nhưng mà chơi như thế nào? Chết, xin lỗi tôi quên mất. Vậy để Trâm nó chơi trước rồi bạn nhìn nhé. Nói rồi Linh đánh lại chỗ bột trắng gọi là ke kia, rồi kẻ viền hai đường. Nó phải dài từ đầu khay đến cuối khay. Linh nói: Trâm thì chắc cỡ này không ăn thua nhỉ. Mấy cô bạn còn lại lúc này cũng đã dồn hết về chỗ Linh. Họ mong chờ xem Trâm sẽ giải quyết như thế nào với hai lai dài vô cùng kia. Có lẽ đây cũng là một thử thách cho Trâm. Thủy cầm lấy điện thoại soi đèn rồi nói với Trâm: cố lên nàng ơi. Trâm nhìn Linh bằng ánh mắt đầy khiêu khích rồi kiểm tra lại chiếc ống cuộn bằng tờ 500. Tập trung mấy giây, Trâm khẽ cúi xuống cái khay mà Linh đang đỡ lên. Một đầu ống đưa vào mũi Trâm, lia bàn tay thẳng theo đường ke, rồi hít một hơi. Cả đường ke dài biến mất. Gõ gõ cái ống tiền xuống mặt khay, Trâm tiếp tục hít nốt đường còn lại theo đường ngược lại. Vẫn nhanh gọn và vô cùng dứt khoát, hai lai rất dài ấy đã biến mất không một dấu vết. Trâm đặt ống xuống khay rồi ngẩng mặt lên đắc chí: xong. Những cô bạn không ngừng vỗ tay tán thưởng. Trâm dựa vào ghế lấy nước lạnh uống. Linh hỏi Thúy Anh: đấy, rất đơn giản, cậu chỉ cần làm như thế là được. À mà nếu không quen đưa cái châm thì cậu cứ hít một bên mũi vào rồi hít thôi. Linh vẫn kể cho Thúy Anh ba đường nhỏ. Thúy Anh cũng làm theo châm, nhưng do lần đầu tiên mới hít được một chút, cô đã bị sốc do lực hít vào chưa đủ mạnh, đường ke mới chỉ đi được một nửa. Thúy Anh xấu hổ không biết phải làm sao. Linh vẫn cười rồi nói: không sao, chưa quen nên thế. Thôi thì thế này vậy, tớ sẽ dồn lại thì những đống nhỏ cho cậu, cứ thế hít vào là được. Quả nhiên cách này dễ dàng hơn. Những đám bột trắng được dồn lại không kẻ theo đường dài nữa, chỉ một hít là sốc đến tận óc luôn. Ba đường nhỏ đánh đống ấy cuối cùng Thúy Anh cũng chơi được hết. Cảm giác đầu tiên là hơi sốc một chút, sau đó Thúy Anh thấy hơi đắng ở cuống họng. Uống nước được một lát thì Thúy Anh bắt đầu thấy nhìn ảo giác. Cô thấy mình đang ngồi ở nhà dưới quê. Trước mắt là bố cô đang nằm trên giường với dáng vẻ yếu ớt. Nhưng giờ Thúy Anh lại không thấy mình đang ở nhà nữa. cô thấy mình đang ngồi trên chiếc xe khách trong lần ra Hà Nội. Vẫn còn nói giọng bác tài xế gắt gỏng, hỏi lần này là lần thứ tư rồi đấy. Cứ thấy cảnh vật thay đổi liên tục, Thùy Anh không biết mình đang là ai và đang ở đâu nữa. Cô cứ thấy bỏ mặc cho bản thân muốn trôi đến nơi nào thì trôi. Và rồi Thùy Anh hoảng sợ, cô thấy mình đang ngồi giữa vũng máu trong bệnh viện. Cô thấy Trâm đang chạy hối hả không biết đi đâu. Vũng máu đó đang dần dần khiến Thùy Anh lún sâu xuống. Cô hét lên kinh hãi. À, cứu tôi với. Phần 19, hạ cánh an toàn. Mọi thứ cứ như thế này thay đổi một cách chóng mặt. Tiếng nhạc, ánh đèn rực rỡ lúc này không còn. Thùy Anh chẳng còn biết thực sự là mình đang ở đâu nữa. Đầu óc quay cuồng, không gian biến đổi. Tự nhiên Thùy Anh thấy rất sợ. Cô muốn thoát khỏi ngay cái không gian này, nhưng càng cố nó lại càng cuốn cô vào trong vòng xoáy không có lối thoát. Những kỷ niệm buồn từ đâu hiện rõ trước mặt. Những thứ mà Thùy Anh muốn quên, sao giờ lại nhớ kỹ đến từng chi tiết như vậy? Ai? Cứu tôi với. Đúng lúc ấy, Thùy Anh cảm giác con người đang nắm lấy tay mình, kéo khỏi không gian hỗn loạn. Cô cảm thấy mình đang trôi dần lên, không khí thật mát và sảng khoái. Thùy Anh nghe thấy một giọng nói khẽ vang lên ở trong đầu. Bình tĩnh, thả lỏng ra. Nhớ đến chuyện gì mà bạn thấy vui nhất nào. Những lời nói đó cứ như của một thiên thần đang giúp Thùy Anh nâng cơ thể nhẹ tênh, bay bổng vào không trung. Ánh sáng màu trắng lấp lánh tựa thiên đường, hoa bướm bay lượn khắp nơi. Thùy Anh thấy thật thư thái. Theo lời giọng nói, Thùy Anh nhớ đến Hà Nội phố rực sáng đèn. Và thật bất ngờ khi khung cảnh Hồ Gươm Tràng Tiền đang hiển hiện trước mặt cô. Tiếp tục nghĩ đến những chiếc đầm maxi hàng hiệu đẹp mê hồn mà Thùy Anh mới mua hồi trưa. Cơ thể nhẹ tựa mây trời, Thùy Anh thấy mình đang được dạo bước giữa bãi cát trắng. Phía trước là biển xanh, sóng vỗ rì rào. Mở mắt ra nào, từ từ thôi. Thùy Anh từ từ mở mắt ra như bị thôi miên. Tiếng nhạc lại bắt đầu trở về như nó vốn có. Khung cảnh huyền ảo toàn mây màu trắng đã biến mất, nhưng cảm giác lâng lâng vẫn còn y nguyên. Thùy Anh thấy bàn tay mình đang nắm chặt lấy tay Trâm, tay còn lại đang được Linh ve vuốt, âu yếm. Linh nhìn Thùy Anh mỉm cười. Trải nghiệm thế nào? Ban đầu nghĩ đến cái gì mà người run lên dữ thế? Cứ tưởng đâu bạn sập ca rồi chứ. Cũng may khi nắm tay, lau mồ hôi thì bạn lại thở đều trở lại. Thùy Anh muốn nói nhiều lắm, nhưng có vẻ như giọng nói của cô hơi chậm, hoặc phát âm nó không còn như bình thường. Đôi khi Thùy Anh còn bị vấp. Nhưng Linh chỉ che miệng cười tủm tỉm. Thùy Anh cũng cười ngây dại. Quay sang thấy Trâm vẫn đang nhắm mắt, tay nắm chặt mình. Thùy Anh tự nhiên thấy yêu Trâm rất nhiều. Bình thường cô đã rất quý Trâm, nhưng lúc này đây tình cảm đó còn nhân lên gấp bội. Khẽ ôm Trâm vào lòng, Thùy Anh thầm nói, cảm ơn mày nhé. Trâm cũng khẽ mở mắt, thấy Thùy Anh đang ôm mình thì cười toe toét, rồi vục đầu vào ngực Thùy Anh. Chưa lúc nào tình cảm chị em lại đi lên như lúc này. Phía ghế bên kia là ba cô bạn còn lại. Cả ba đến cùng nhau nay cũng đang ngồi tâm sự những điều thầm kín. Họ cũng đan những ngón tay vào nhau vô cùng tình cảm. Đột nhiên Thùy Anh khẽ rên lên. Cơ thể cô thả lỏng. Trâm đang khẽ tuột chiếc đầm hở vai của Thùy Anh xuống, rồi mân mê ngực của cô. Ngửa mặt lên trần nhà, Thùy Anh mơ màng thấy những đốm sáng lấp lánh lúc ẩn lúc hiện. Không một chút phản kháng, Thùy Anh tựa hẳn người vào chiếc ghế, mặc cho Trâm thỏa sức hôn nhẹ vào ngực mình. Đôi khi Trâm còn làm hơi mạnh, khiến cho Thùy Anh rên lên thành tiếng. Cảm giác gì thế này? Thật là sướng quá. Sướng chết đi mất thôi. Nhìn sang bên cạnh, Linh cũng vừa hạ chiếc khay trắng sứ xuống. Linh mỉm cười rồi cũng sán lại cùng Trâm. Linh nói, cho tớ tham gia với chứ hai bạn. Thùy Anh lần đầu tiên được hai người cùng dưới mơn trớn khắp cơ thể, từ vành tai đến xương quai xanh. Tất cả những điểm ngại cảm đó đang được hai cô bạn xinh đẹp là Trâm và Linh chăm sóc rất nhiệt tình. Cứ như thế, toàn thân Thùy Anh run lên. Nhắm mắt lại, Thùy Anh thấy thật tuyệt vời. Cô tưởng tượng ngay đến bàn massage chiều tối vừa qua. Hai cô bạn có vẻ như không quan tâm hay họ không nghe thấy gì cả. Một bàn tay khẽ vén chiếc đầm của Thúy Anh lên rồi chạm ngay vào chỗ ngại cảm nhất. Một căn phòng với 6 cô gái, tất cả đang thác loạn với những thú vui riêng của mình. Dậy thôi nào. Thúy Anh mở mắt choàng tỉnh. Cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rất êm, gà với chăn đều màu hồng nhạt. Cả căn phòng thơm phức mùi nước hoa đắt tiền. Đang ngồi cạnh giường là Trâm. Chính Trâm cũng vừa gọi cô. Đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, Thúy Anh hỏi Trâm. Mình đang ở đâu vậy bay? Trâm cười khúc khích. Thật chết, mới thế mà đã không nhớ gì rồi á. Mình vẫn đang ở nhà Phương Linh. Đây là phòng của cái Linh luôn ấy. Sao, dậy được chưa công chúa? Nhất công chúa cả đêm qua đấy nhá. Công chúa lúc sướng lên chẳng thanh lịch chút nào cả. Thúy Anh lập tức đỏ mặt trùm chăn lại. Lúc này cô mới nhận ra trên người mình đang không mặc đồ gì. Trong chăn Thúy Anh nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra đêm qua. Một trải nghiệm quá sức tưởng tượng và rất tuyệt vời. Châm kéo chăn của Thúy Anh ra rồi khẽ trêu. Sao, bay có sướng không? Thúy Anh gật đầu lia lịa. Sướng thật đấy. Bảo sao mày suốt ngày đi bay? Mày nhầm rồi. Đi bay kia là vì tiền. Nhiều lúc chán ỏm nhưng vẫn phải cố chịu. Còn như hôm qua mới chính là hưởng thụ. Nhưng cái Linh nó nguyên tắc lắm. Một tháng nó mới cho tụ tập ở đây một lần thôi. Mà hôm qua nó kết mày rồi sao ấy? Càng về cuối nhìn hai đứa hôn hít nhau phát sợ hơn được ấy. Khiếp. Ướt hết cả quần. Mày dâm thật đấy. Thế mà cứ giả nai. Thúy Anh nhớ được tất cả. Đúng là ngày hôm qua cô đã được thử rất nhiều thứ. Và cái nào cũng khiến cho Thúy Anh mê mệt. Thúy Anh kéo chăn che người lại rồi hỏi Trâm. Nhưng mỗi lần đi bay về tao thấy mày mệt mỏi, uể oải lắm cơ mà. Sao tao không bị như thế? Trâm chép miệng lắc đầu. Thì thế mới nói bay dạo với bay hưởng nó không giống nhau. Đi với khách thì chỉ có tống vào mồm, ảo giác vây pha các kiểu. Xong cứ thế chúng nó nhào nặn hôn hít sờ mó. Dù không thích mình vẫn phải chịu. Mà lúc đấy phê díu vào rồi thì biết cái gì nữa đâu. Chưa kể nhạc nó không hợp, rồi đồ đều, người cầm kèo không biết nấu ăn. Xong lúc chưa bay thì đẹp như tiên ý. Bước ra khỏi phòng là như con điên mẹ nó hết rồi. Lết được cái xác về nhà là giỏi lắm rồi đấy. Đây mình tự hưởng với nhau. Thích gì làm nấy, không gò bó. Đồ thì toàn đồ thừa, nhạc thừa. Thêm cái Linh chùm chế biến, nó còn đánh ra được cả ke trôi, ke hưởng các kiểu tùy thời điểm, thì làm sao mà mệt được. Thế anh nghe chẳng hiểu cái gì cả. Trầm tiếp tục. Mà có nhớ cái thứ trắng trắng hít lúc đoạn cuối không? Thế anh nhớ. Đó là khanh cuối cùng trong cuộc vui, cô nói. Thì vẫn là cái thứ bột đầu tiên chứ gì nữa. Trầm lắc đầu. Không phải. Cái đó thì còn cả túi đầy. Con mà chơi mấy ngày không hết. Cái bột cuối mà Linh nó đánh ra cho mỗi người hai like không phải là ke mà là cocaine. Loại này mịn hơn ke. Chơi ở đây hiệp cuối bao giờ Linh cũng cho mọi người chơi cái đấy. Đi bay bình thường làm gì có loại này. Cocaine chơi vào lúc cần hết nó sẽ êm dần, không khiến ảo giác với đau đầu nữa. Thế nên ai cũng ngủ ngon. Một chuyến bay hạ cánh an toàn. Quả đúng nghe Trâm nói, Thưa Anh mới thấy trong các cuộc chơi còn ẩn chứa quá nhiều điều mới lạ. Nếu không được trải qua chắc cả đời cô cũng không biết cảm giác đó như thế nào. Trâm tiếp tục. Linh nó đúng là một cô trưởng đẳng cấp. Chơi ở đây chưa đứa nào bị sập hay gãy hàng cả. Hôm qua tao còn sợ mày mới chơi sẽ bị gãy hàng. Mà gãy hàng thì đáng sợ lắm. Có khi lần sau hãi không dám chơi nữa luôn ý. Mà hôm qua hai nàng làm tình với nhau trên chính chiếc giường này luôn. Đúng là phải chơi đồ vào mới bộc lộ được hết bản chất thật. Thúy Anh ngượng ngùng hỏi lại. Thế Linh nó có phải lét không? Trầm tiếp tục lắc đầu. Không phải lét. Nhưng lúc chơi đồ vào mấy đứa con gái ôm ấp hôn hít nhau cũng bình thường. Mà chỉ hôm qua mới thấy Linh nó làm thế với mày. Hay có khi nó thuộc dạng bi không nhở? Thúy Anh ngơ ngác thắc mắc. Bi là cái gì? Trầm xua tay. Bi ở đây là bisexual. Người có xu hướng tình dục lưỡng tính, thích cả nam lẫn nữ. Cửa phòng mở ra, Linh bước vào thấy cả hai cô bạn im bặt. Linh cười. Chắc là đang nói xấu tớ nên tớ vào mới không nói nữa phải không? Trâm Thảo Mai đáp. Bạn Linh xinh gái lắm tài, ăn nói dễ thương thế này, có điểm nào xấu để mà nói chứ. Đang bàn về cái vụ của hai người đêm qua thôi. Linh cũng khá đỏ mặt rồi vội chống chế. Thưa anh dậy xem quần áo rồi đánh răng rửa mặt đi. Đồ mới tới để trong phòng tắm rồi đấy. Xong cả bọn xuống nhà ăn chút đồ ăn cho lại sức rồi. Trầm lém lỉnh. Chà chà, hai cô kết nhau dưới sao mà chăm lo kỹ thế. Tôi nhớ tôi đâu có đồ mới đâu. Linh đáp e thẹn. Thì bạn đến đây mấy lần, còn thuê anh mới đây lần đầu. Mà dậy luôn đi nhá, tới đặt xe với gọi điện đặt phòng xông hơi rồi. Lát chúng ta cùng đi luôn. Ba bạn kia cũng dậy rồi đấy. Thưa anh muốn bước ra khỏi giường lắm rồi, nhưng do trên người không mảnh vải che thân nên chưa dám đi vào phòng tắm. Trâm nói. Ngại gì nữa, những gì biến thái nhất thì đêm qua cũng làm cả rồi còn ngại. Thưa anh nghe vậy ngại quá chạy vào ngay phòng tắm thay quần áo. Trâm nhìn theo sau chép miệng. Đúng là đến con gái nhìn có phát mì. Linh gật đầu má hơi ửng đỏ đáp. Người bạn ấy đẹp thật đấy. Trâm lợi dụng cơ hội. Thế thì tổ chức bay nhiều vào. Linh nghiêm nghị đáp. Không, bay ở đâu thì bay, còn ở đây một tháng chỉ được một lần. Mà này, tiền đồ vẫn phải bổ đầu đấy nhá. Trâm làm mặt xị. Biết rồi, đây mới đúng là Linh này. Mà dẫu sao cũng phải cảm ơn Linh. Bạn tớ ngố lắm, nhưng sau lần này chắc chắn sẽ khác. Ngày kia là bắt đầu rồi. Sau khi xông hơi xong, Thuy Anh thấy cơ thể khoan khoái lạ thường. Chào tạm biệt các bạn, Trâm và Thuy Anh bắt taxi về nhà. Chiếc taxi đang chạy thì bất chợt dừng lại bởi phía trước đang có chuyện gì đó xảy ra. Phần 20. Quả bóng. Sao bác Tài lại dừng xe lại thế? Trâm cất giọng hỏi tài xế taxi. Hình như có người đang đánh nhau hay sao, thấy xem đông lắm. Uầy, đánh nhau thật rồi. Mẹ dư chúng nó đường đông thế này lại còn tắc. Lái taxi trả lời, Trâm với Thúy Anh ngồi sau nên nhìn không rõ. Với người trên phía trước thì quả thật đang có xô xát. Nhưng không phải là đánh nhau, mà là một người đang bị 3-4 người quay vào để đánh. Đường đang bị tắc, xe cũng không chạy được, Trâm nói với bác tài xế. Bác cứ đánh xe gọn vào lề đường nhé. Cháu xuống xem một tí, hết tắc đường cháu lại đi. Xuống xem không bay. Nhìn như cây dễ giang hồ thanh toán nhau lắm. Nhìn sang Thuy Anh Trâm hỏi. Thuy Anh đáp. Hay thôi, cứ ngồi trên xe mà đợi. Xuống nhỡ đâu nó lại chém cho thì khổ. Mày điên thế. Nó có chém thì chém vào đàn ông, chứ chém gì con gái này còn xinh đẹp như mình. Đi đi, hóng tí để ta quay livestream post Facebook mấy phút rồi về. Đi mà. Trước sự trèo kéo của Trâm, Thuy Anh không còn cách nào ngoài đồng ý. Cửa xe được mở, hai cô nàng bước vội hòa vào đám đông trước mặt. Quả nhiên là có đánh nhau. Một thanh niên đang nằm sõng dưới đất, ôm đầu, tránh những cái đạp, đấm túi bụi của mấy gái du côn bạm trợn. Bên cạnh là một cô gái khá xinh xắn, ăn mặc rất tin, đang van xin những người kia dừng tay lại. Trâm không bỏ lỡ cơ hội lấy điện thoại ra quay phim. Giọng đám giang hồ quát ầm ầm. Mẹ thằng chó này, mày tưởng mày trốn đi mấy tháng là không ai tìm được mày nữa à? Có biết các bố phải trâu trực như chó trực cứt hôm nay mới tóm được mày không? Cô gái xinh xắn van lơn. Các anh ơi, chắc các anh nhầm người rồi. Người yêu em đâu có biết các anh là ai đâu. Sao các anh lại đánh người vô cớ? Các bác ơi, các anh chị ơi, cứu cháu với ạ. Gã giang hồ đầu chọc đeo cái dây vàng có lẽ chỉ nhỏ hơn cái xích chó một tẹo. Gã tháo cặp kính đen ra nhìn cô gái, rồi nhìn tất cả mọi người xung quanh. Tiếp đó gã móc một tờ giấy từ trong túi ra rồi mới nói. Đây, mọi người nhìn đây. Đây là giấy nợ mà thanh niên này đã vay của người nhà tôi. Vay không lãi luôn, số tiền là 200 triệu. Thằng này nó bảo mẹ nó ở quê bị bệnh ung thư, cần tiền để chạy chữa nên khóc lóc van xin. Giấy vay nợ có cả chữ ký lẫn chứng minh thư photo công chứng. Nhưng sau khi vay tiền xong thì nó mất tích mấy tháng này. chúng tôi có về tận nhà để tìm hiểu, thì mẹ nó không có bệnh tật gì cả. Đã vậy họ còn không chịu nhận là con họ đã vay số tiền này. Tội này có thể báo công an, nhưng bà chị tôi vốn thương người nên vẫn cho nó một con đường để tự trả. Mấy tháng nay mới tìm thấy nó, giờ nó lại đang đi với bố mới ác chứ. Trâm vừa quay vừa nói, bà nào mà cho vay hẳn 200 triệu không lấy lãi, ác thế nhỉ. Cầm tờ giấy, gã giang hồ đọc to như thép: Trần Văn Thông, địa chỉ, quê quán, số chứng minh thư nhân dân, tên bố, tên mẹ. Mấy thằng kia, dựng nó lên cho mọi người nhìn thấy mặt. Trâm với Thư Anh bàng hoàng sau khi nghe thấy cái tên quen thuộc, nhưng sự bàng hoàng ấy đã chuyển thành hốt hoảng khi mà đám giang hồ nắm đầu giật ngược mặt gã thanh niên đang nằm như một con chó đập thịt dưới mặt đường lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Thông Sở Khanh, gã đàn ông đã gây ra bao nỗi đau đớn tủi nhục cho Thúy Anh. Thúy Anh nhìn Thông mặt lặng cả người đi, vẫn là vẻ hào nhoáng, bóng bẩy, trắng trẻo, đẹp trai ấy, nhưng trên khuôn mặt giờ đây đang có những vết bầm tím nổi u nổi cục. Chưa hết, máu mồm, móng mũi của Thông bị đấm đến chảy ròng ròng. Mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán. Loại thanh niên lừa đảo này đánh là đúng rồi. Đang thấy thương hại định gói báo công an, nhưng xem ra cho nó chết mẹ đi. Đám giang hồ thấy đường đang ùn tắc thì lôi sình sạch Thông như một con lợn lên trên vỉa hè để mọi người đi lại. Ông lái taxi thấy đường có thể đi được thì đò đầu ra gọi: Ê ông, hai cô kia có đi không đấy? Trâm ngoái lại đáp: Bác cứ đợi tí đi rồi tí cháu trả thêm tiền, đang quay mà cứ gọi. Nhìn Thu Anh vẫn chưa hết hoang mang, Trâm hít tay: Chết mẹ nó đi thằng chó, kịch hay thế này đúng là ông trời muốn tao với mày chứng kiến đấy mà. Để tao xem thằng chó này sẽ bị xử ra sao. Nhìn thấy cái mặt nó mà lộn cả tiết, muốn giết người. Cô bạn gái đi cùng Thông vẫn cố gắng van xin: Các anh ơi, các anh tha cho người yêu em, có gì từ từ nói hả? Biết đâu người giống người, chứ anh ấy hiền lành, nhẹ nhàng lắm, không lừa ai bao giờ đâu. Trâm lẩm bẩm: Bố còn ngu, chắc là nghiện hàng của nó rồi chứ gì. Đúng là đàn bà mà nó làm cho hứng lên thì chết cũng phải nghe. Gã giang hồ bầm trợn nheo mày gắt: Cô em, đàn bà con gái anh không muốn động tay, còn thằng này á, làm sao mà thả được. Lát nữa chị anh đến đây là lôi con mẹ nó vào thẳng công an luôn, chứ tha là tha thế nào. Vừa nói hắn vừa vả đôm đốp vào mặt Thông. Nãy giờ câm lặng chịu đòn, nay nghe thấy có người sắp đến là còn đưa lên đồn công an. Thông sợ quá, máu mồm máu miệng tứ ra, nhưng Thông vẫn cố nói: Các anh tha cho em ạ. Tha cho em ạ. Gã giang hồ cù nhây khiến cả đám người đứng xem cũng phải phì cười. Cái gì? Tha cho em mày? Em mày có vay tiền tụi đao đâu mà tha. Thông sụt sùi, nhìn Thông lúc này đớn hèn đến thống khổ. Dạ, các anh tha cho em ạ. Trâm nói với Thúy Anh: Bọn kia bảo đang gọi bà chị nó đến, chắc là cái con mái già Ngọc Bê La rồi, lại càng được xem tường hay. Bay ha. Này, đừng có nói là mày đang thương hại nó đấy nhá. Còn điên, mày phải nhớ tại sao con mày bị mất. Nếu không phải do thằng chó chết này thì làm sao mà nó mất được. Thiếu Anh từ đầu đến giờ vẫn im lặng theo dõi. Cô còn cố ý đội sụp mũ xuống, có lẽ vì sợ Thông phát hiện. Vừa đúng lúc một người phụ nữ ăn mặc có phần sang chảnh rẽ đi vào đám đông, chính là gương mặt thân quen Ngọc Bê La. Thằng chó, ngẩng mặt lên, có nhận ra tao không? Thông một bên mắt đã sưng húp, cố gắng nhìn, mà không, có lẽ nghe giọng là Thông biết ai rồi. Thông cầu xin: Ngọc ơi, em tha cho anh, cho anh mấy ngày anh sẽ xoay tiền trả, đừng đem anh lên công an, anh xin em. Hai cái vả một thuận một trái được Ngọc tung ra nhanh như chảo chớp, đớp vào mặt Thông như nảy lửa cháy khét lẹt. Ngọc nói: Mày còn dám gọi tao là em rồi xưng anh á? Chúng mày lôi nó lên đồn công an, thằng chó này không nhân nhượng được nữa rồi, để xem bố mẹ nó còn muốn đi trả nợ cho nó hay không. Tao có cả camera trích xuất, đưa tiền cho nó đi rồi, đi. Cô gái ban nãy thấy Ngọc đến và thông van này thì cũng đã hiểu ra dần vấn đề. Cô gái tự động lùi ra phía sau. Thông thì bị lôi đi, không còn cơ hội phản kháng. Tuy nhiên thế quái nào khi bị lôi ra chỗ của Trâm và Thuy Anh, dường như hắn nhận ra Trâm đang quay mình. Hắn với tay níu kéo mồm gọi: Sáu, có phải Sáu không? Sáu ơi, cứu anh với, anh biết sai rồi, anh yêu em. Thúy Anh nãy giờ khẽ quay mặt tránh đi, nhưng không ngờ hắn vẫn nhận ra. Ngọc quay lại nhìn thì cũng nhận ra người quen. Trâm Hải điện thoại xuống rồi nhìn Thông cười. Thông đẹp trai đi à? Sao khổ thế hả Thông? Bị bồ già nó đánh cho đến con chó này á? Sáu á? Sáu nào? Mày có bị ảo tưởng không đấy? Này thì Sáu này. Vừa dứt lời, Trâm lên gối vào ngay giữa bộ hạ của Thông, khiến Thông ú ớ, mặt tái nhợt đi. Thông đau đến chân run cầm cập. Thông nói như kẻ sắp chết: À, con điếm. Trâm kéo tay Sáu đi ngang qua Ngọc rồi buông lời: Đúng là quả báo. Ngọc dù rất bực, nhưng tất cả mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ thằng Sở Khanh, có cái bộ hạ quá khổ này mà ra. Trâm với Thuy Anh bước lên chiếc xe taxi vẫn đang đợi từ sớm. Trâm nói: Đi thôi bác Tài, lát cháu cho bác hẳn 200, hôm nay hả hê quá. Nhìn sang Thuy Anh vẫn còn buồn, Trâm kéo mặt Thuy Anh sang hai bên rồi nhe răng cười: Phải vui lên mới đúng chứ, từ hôm qua đến giờ toàn chuyện vui mà. Thằng mặt chó bây giờ nó chết chắc, cứ muốn vào tù thì bố mẹ quê phải đem tiền lên mà trả nợ. Thuy Anh mỉm cười: Hắn bị như thế là đáng đời. Thuy Anh khẽ đưa tay xuống bụng xoa nhẹ. Còn Trâm đang hí hoáy với cái điện thoại. Trâm chỉnh sửa lại video với tiêu đề: Thằng đàn ông Sở Khanh bị đánh SML, ai hi hi đồ chó. Chị em tránh xa những thằng tên Thông ra nhé. Phần 21, lý do của Sáu. 3 ngày sau. Sao rồi, đồ đạc chuẩn bị hết rồi chứ? Trâm vội vàng hỏi Thúy Anh. Thúy Anh cười: Khiếp, có mỗi ít đồ với quần áo. Mày kiểm tra từ hôm qua đến giờ cũng đã mấy lần rồi. Mỗi đứa có 3 chiếc đầm đi biển, đồ bơi, kem chống nắng, nước hoa, tẩy trang, đồ trang điểm, không thiếu cái gì cả. Trâm đứng suy tư một lát rồi nói: Tiền nên để trong thẻ, mang một ít tiền mặt thôi. À mà này, tối qua hình như dưới quê gọi điện lên phải không? Tình hình sao rồi? Thuy Anh khẽ thở dài: Bố ta vẫn còn yếu lắm, bệnh tiểu đường mà, đau ốm liên miên. Cũng may mấy tháng trước có tiền để mà đưa đi cấp cứu, không chắc khó mà qua khỏi. Giờ tiền thuốc hàng tháng của ông có khi phải bằng tiền ăn của cả nhà trong vài tháng ấy chứ. Trâm đặt túi du lịch xuống rồi đáp: Đúng là không tin vào số phận cũng không được. Trong cái họa lại có cái phúc. Hôm ấy sảy thai, chị Nga đưa mày vào viện, thì mấy hôm sau mẹ mày gọi điện thông báo bố mày bị bệnh nặng. Đợt đó ta cũng có tiền đâu. Chẳng hiểu sao bà Nga ngày hôm ấy lại ra thế cứu giúp. Thuy Anh gật đầu. Đầu tiên là chị Nga cứu mạng tao, sau đó còn cho tao vay tiền, rồi giúp đỡ bố mẹ tao lên đây chữa trị. Lúc ấy tao còn coi chị Nga cứ như Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà cũng nhờ vậy sau đó tao mới biết mày làm cái nghề này. Trâm cười như nắc nẻ: Chẳng lẽ gặp mày tao lại nói là tao đi làm gái à? Nhưng bà Nga giúp mày cũng là tính toán được lợi bà ấy mới giúp đấy chứ. Số tiền đó chẳng phải hàng tháng mày vẫn phải trả tiền dần đó sao? Thưa anh bồi hồi nhớ lại quãng thời gian mấy tháng trước. Không hiểu tại sao nhưng mọi chuyện xui xẻo cứ thấy ập lên đầu cô gái thôn quê khốn khổ. Được tin mẹ báo bố ốm nặng, nhà thì làm gì có tiền. Bản thân cũng vừa mới sảy thai mấy hôm trước, còn đang lo lắng không biết phải làm sao. Vốn là một cô gái hiếu thảo, Thuy Anh tìm mọi cách để mong sao cứu được bố cô. Cô cũng đã quỳ xuống van xin Trâm cho mình vay tiền, nhưng Trâm cũng không có. Thương hại cô bạn đến bước đường cùng, Trâm cũng đành nói hết mọi chuyện. Trâm nói: Sáu này, không phải ta không muốn giúp bay, nhưng quả thực không đủ lực để mà giúp. Vừa qua bay xảy ra nhiều chuyện, tao cũng đang cố gắng hết sức mình. Đúng là bệnh viện ở đây rất tốt, có thể chữa trị cho bố của bay, nhưng nó sẽ mất rất nhiều tiền, mà từng đó thì tao không có được. Giờ tao cũng nói thật với mày, tao làm gì để kiếm tiền. Sau khi ấy nắm chặt tay Trâm cầu khẩn, làm gì cũng được, miễn sao là có tiền. Trâm thở dài đáp, tao lên đây làm gái đấy. Chị Nga hôm trước đưa mày vào viện, có thể coi là chủ của tao. Tao nghỉ học hơn một năm nay rồi. Sáu sững người khi nghe Trâm nói như vậy. Trâm tiếp tục, chắc mày đang khinh rẻ tao lắm phải không? Nhưng không sao cả, bởi chuyện đó hầu như ai cũng đều cảm nhận như vậy. Tại sao tao lại nói chuyện này? Bởi vì tao nghĩ người duy nhất cứu được bố của mày chính là chị Nga. Nếu như tao đồng ý làm cho chị Nga như mày, phải không? Trâm khẽ nhắm mắt gật đầu. Sáu ôm chầm lấy Trâm rồi khóc nức nở. Cảm ơn mày, cảm ơn mày nhiều lắm. Tao làm sao có thể coi thường mày được cơ chứ. Hai cô gái cứ thế ôm nhau khóc. Trâm sau đó gọi điện cho chị Nga để hỏi ý kiến. Một lát sau chị Nga đến tận cửa nhà của Trâm rồi đặt thẳng vấn đề không một chút vòng vo. Chị Nga nói, nếu như Trâm đã nói cho em nghe thì chị cũng không cần phải giấu giếm nữa. Bây giờ em chỉ cần nói đồng ý hay không thôi, cái này chị không ép. Sáu hai tay đan vào nhau gật đầu đáp, em đồng ý ạ. Chị có thể cho em vay một số tiền để bố em chữa bệnh, sau đó em sẽ làm để trả cho chị dần. Chị Nga nhìn sâu vào đôi mắt của Sáu một lúc rồi mỉm cười. Chuyện nó rất đơn giản, không chỉ cho em vay tiền mà chị còn có thể liên hệ với bệnh viện để lo toàn bộ thủ tục cho bố em nhập viện ngay từ hôm nay. Em gọi điện báo gia đình đưa bố lên Hà Nội ngay đi, mọi chuyện còn lại chị sẽ sắp xếp. Nhưng chị nói này, chị sẽ lấy lại của em gấp nhiều lần như thế, có đồng ý không? Sáu gật đầu ngay lập tức. Bởi cô nghĩ chỉ cần cứu được bố thì chuyện gì cô làm cũng đều xứng đáng. Sau khi nhập viện, bố của Sáu được chẩn đoán là mắc bệnh tiểu đường cấp tính. Do ở quê cơ sở vật chất y tế không phát triển nên bao năm bệnh đã phát nặng, dẫn đến một bên mắt đã lòa. Chế độ ăn uống không kiêng khem, đúng hơn là không đủ chất, nên bệnh càng ngày càng nặng. Lúc đưa vào bệnh viện, bố Sáu còn bị nhồi máu cơ tim, nhưng may mắn ông vẫn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Chị Nga khi ấy đóng vai là một chủ doanh nghiệp quảng cáo, luôn tiếp cận những cô gái có vóc dáng xinh xắn để bồi dưỡng và nhận vào làm việc. Trâm là một trong những trường hợp như thế. Biết được con mình từ dưới quê lên, được bạn bè giới thiệu đến chỗ chị Nga, cả bố lẫn mẹ Sáu đều mừng rỡ lắm. Mẹ Sáu với gương mặt khắc khổ nhìn chị Nga tỏ vẻ biết ơn. Tôi không biết lấy gì để cảm ơn chị, nhưng đúng là Bồ Tát đại từ đại bi. Con gái tôi gặp được chị đúng là phúc phần của nó. Nếu nó có làm gì sai, mong chị mở lượng hà sa, tha thứ cho nó ạ. Vừa nói bà vừa cúi đầu cảm ơn người phụ nữ đã ra tay cứu giúp chồng mình thoát chết. Không chỉ vậy, chị Nga còn rất tận tình chăm sóc cho bố mẹ của Sáu. Ngay cả khi gần một tháng sau hai ông bà trở về quê, chị Nga còn đưa cho mẹ Sáu một ít tiền và nói đó là lương ứng trước của Sáu. Lúc tiễn bố mẹ ra bến xe, mẹ Sáu sụt sùi nước mắt nhìn con nói, chắc gia đình mình được gia tiên phù hộ nên con mới gặp được người tốt. Mẹ biết chị ấy cũng phải bỏ tiền ra cho con mượn chứ, nhưng trên đời này người tốt ít lắm con ạ. Phải biết trân trọng, sau này còn báo đáp người ta. Làm gì thì cũng phải ăn uống cho nó đầy đủ con nhá. Bố con giờ bệnh tật thế này, cả nhà chắc chỉ còn biết trông cậy vào mình con thôi. Thấy con gặp được bạn tốt, người tốt, bố mẹ cũng mừng lắm. Sáu chào tạm biệt bố mẹ rồi quay lại nhà Trâm. Mới đó mà cũng đã hơn 6 tháng nay Sáu không về quê. Mỗi lần gọi điện về cho mẹ Sáu đều nói công việc bận nên không về được. Tiền làm được mấy tháng qua không nhiều bởi Sáu không làm được như Trâm. Tối hôm qua mẹ Sáu gọi điện hỏi thăm, biết bố khi trái gió trở trời toàn thân đau nhức, xong cũng buồn lắm. Bố mẹ ở quê giờ đã già, việc độc áng một mình mẹ xóm không lo xuể. Nghĩ đến đây xóm càng quyết tâm phải kiếm được thật nhiều tiền để lo cho bố mẹ. Và hôm nay chuyến đi tour Hà Long này chính là cơ hội đầu tiên của cô. Đang suy nghĩ thì Trâm gọi. Xe đến rồi Thúy Anh ơi, đi thôi nào. À mà quên, phải gọi điện cho các Lan Anh để qua đón. Cả hai bước ra khỏi nhà. Bên ngoài đường một chiếc Range Rover màu trắng đang đỗ đợi sẵn. Thấy hai cô gái đi ra chiếc xe khá nháy đèn báo hiệu, Trâm trầm trồ. Uầy, xe xịn thế. Tiến lại gần mở cửa ra, Trâm thấy trên xe chỉ có duy nhất một người thanh niên còn khá trẻ, nhìn bảnh bao. Trâm sợ nhầm nên vội hỏi. Ơ, xin lỗi, trách tôi nhầm. Người thanh niên nói. Không nhầm đâu, tôi chính là lái xe sẽ tháp tùng ba cô đi Hạ Long. Các sếp của tôi đã đến đó trước rồi. Cùng lúc đó Trâm nhận được tin nhắn của người đàn ông đêm nọ. Anh cho người đến đón bọn em rồi đấy, cần gì cứ nói với nó nhá. Lúc này Trâm mới yên tâm lên xe ngồi. Trâm và Sáu ổn định xong liền đáp. Dạ cảm ơn anh, phiền anh lái xe đến chỗ này để tôi đón thêm một bạn nữa. Thanh niên lái xe gật đầu rồi hỏi địa chỉ. Qua tấm gương chiếu hậu trong xe, Thuy Anh khiến cho thanh niên ấy khó mà không thể động lòng. Trâm bèn hỏi. Anh ơi, sao các sếp anh lại đi trước nhỉ? Người thanh niên trả lời. Tôi cũng không rõ, nhưng mọi lần các sếp đều làm như thế cả, cô đừng lo. Trâm quay sang nhìn Sáu cười thích thú. Chuyến đi này sẽ có nhiều bất ngờ lắm đấy. Phần 22, điều bất thường. Đón được Lan Anh xong, chiếc Range Rover bắt đầu lăn bánh tháp tùng ba người đẹp chân dài đi Hạ Long, nơi có những kẻ lắm tiền đang đợi sẵn. Trên xe ba cô gái bàn tán với nhau về chuyến đi với những thắc mắc tò mò. Lan Anh hỏi Trâm. Liệu khách có ngon như bà nói không hả Trâm? Trâm mỉm cười. Thế đã bao giờ bà đi tour mà có xe hạng sang lẫn tài xế tháp tùng như thế này chưa? Hai người còn lại thì tôi chưa tiếp xúc nên không biết. Nhưng người mà đứng ra tổ chức chuyến đi này là một đại gia chính hiệu đấy. Ngay đến cái cách mà anh ấy đưa đón chúng ta cũng đã đoán lên điều đó rồi. Lan Anh chỉ lên phía ghế trước rồi cười tủm tỉm. Ngay đến cả lái xe còn đẹp trai phong độ thế kia cơ mà. Mới đầu lên xe tôi còn tưởng anh này là sếp cơ đấy. Nhìn chỉ muốn cắn một cái. Thanh niên lái xe nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Theo lời anh ta nói ban nãy, đây không phải là lần đầu tiên anh ta làm chuyện này. Nhưng quả thật, ba cô gái lần này anh ta đón cô nào cũng xinh đẹp. Nếu như không phải lái xe chở gái cho sếp, chắc có thêm tiền, anh ta cũng không biết được rằng ba cô gái ăn mặc phong cách sang trọng, trẻ trung kia lại làm nghề gái dịch vụ. Bởi lẽ so với những cô gái mang gác hot girl hay người đẹp trên mạng, trên mặt báo thì ba cô này còn quyến rũ hơn cả vài phần. Nhất là cái cô ngồi gần cửa xe bên phải. Cô ta có gương mặt rất ngây thơ, hiền dịu. Cách ăn mặc của cô ấy cũng rất nhẹ nhàng thanh thoát. Biểu hiện khá bén lén trước hai cô bạn lanh lợi kia thật sự không hề giống một chút nào với những cô gái làm nghề này. Người mà thanh niên lái xe đang nhìn trộm đó chính là Thúy Anh. Trâm giật tay Thúy Anh rồi nói. Sao thế? Vẫn còn lo lắng à? Thoải mái lên đi chứ. Cứ coi như đây là một chuyến du lịch với bạn trai là ổn hết. Có cái gì đâu mà sợ. Cứ nghỉ ngơi chơi bời check in cảnh đẹp. Đi chơi chứ có phải đi chết đâu mà mặt cứ như là bị mất tiền. Lan Anh thêm lời. Bạn của Trâm xinh quá nhá. Sao giờ tôi mới biết nhở? Trâm khẽ đáp. Hàng thừa của bà Nga đấy, biết làm sao được. Chuyến đi này coi như thực tập. Về quả này á, con Kim Baby hết lên mặt. Đối thủ của nó xuất hiện rồi. Ta-da! Nhắc đến Kim Baby, Lan Anh dường như cũng không mấy thiện cảm với nhân vật này lắm. Lan Anh nói. Con đấy chảnh chó lắm. Được bà Nga yêu ái nên tiếp khách toàn nhiều tiền. Nhưng cũng phải công nhận là nó là con gà để trứng vàng của bà Nga thật. Thế nên nó lại càng chảnh. Mỗi lần nhìn nó mua đồ hiệu mà phát ghét. Mới hôm kia nó mua cái túi hàng hiệu, thấy bảo cả 100 triệu đấy. Công nhận lắm tiền thật. Trâm cười. Ừ, giá nó đi khách tính bằng tiền đô, chưa kể toàn những khách VIP. mồm nó lại dẻo như cái kẹo kéo. Ngực nó đẹp lắm nhá, không sửa gì đâu, nhưng cứ như là gái mới lớn ý. Hôm trước thay quần áo trong phòng thay đồ, tao thấy nhũ hoa của nó hồng hồng đẹp lắm. Mà đời mấy thằng đàn ông cứ thấy đầu ti đỏ hồng là auto gái ngon hàng đẹp. Chị Thâm như mấy mẹ khác, cởi áo ra thôi đã thấy tụt hứng rồi. Lan Anh hỏi, hay là nó đi làm hồng nhũ hoa nhỉ? Trầm lắc đầu, không, nếu mà như thế thì màu nó sẽ hơi đậm mà nhìn nó không tự nhiên. Tao cũng làm nên nhìn tao biết ngay của nó là hàng thật. Cơ mà ở đây của em còn đẹp hơn đây này. Cả Trâm lẫn Lan Anh đều hướng đôi mắt nhìn thẳng vào bộ ngực tròn đầy ẩn sau lớp áo phông khỏe khoắn của Thùy Anh, khiến cô bất giác lấy tay che ngực lại. Trâm tiếp, không phải là vì ở cùng nhà với nó mà tôi nói nó tốt đâu, nhưng thật sự thì tôi cũng như chị em đã nhìn thấy hết hàng của nhau rồi. Tôi thấy Thùy Anh nó có cơ thể siêu gợi cảm. Quay sang bên Lan Anh, Trâm khẽ thủ thỉ vào tai, nhìn nai tơ ngây thơ vậy thôi nhưng mà dâm lắm đấy, chạm nhẹ vào ngực nó một tí là biết ngay. Lan Anh che miệng cười, công nhận là nhìn gợi tình, đúng gu mà anh thích ăn rau sạch. Mà giờ rau sạch lại hiếm, toàn rau sạch giả thôi. Nếu được thế thì con Kim sắp phải đau đầu rồi đấy. Hàng mới mà được bà Nga Pia, mấy con showbiz cũng phải còn xếp hàng ấy chứ. Thưa anh đỏ mặt khẽ gắt, cái gắt nhẹ của cô cũng khiến cô dễ thương vô cùng. Hai bà thôi đi, cứ xăm soi cơ thể người ta rồi bàn tán như thế à. Cuộc nói chuyện của ba cô gái từ nãy đến giờ khiến cho thanh niên lái xe không thể không nghe. Mà khi đã nghe, chẳng thằng đàn ông nào chịu nổi. Trong khi ngồi trên xe đang là ba người đẹp, mỗi người phong cách. Vẫn là màn đá gương hậu nhìn trộm Thúy Anh mỗi khi cô không chú ý, kèm theo những lời nói kích thích của các cô nàng tinh nghịch. Thanh niên lái xe từ nãy đến giờ cứ phải cựa mình khe khẽ, bởi cậu nhỏ đang đòi biểu tình. Cuối cùng thì quãng đường đầy ải thằng cu của thanh niên lái xe cũng đã chấm dứt, khi mà chiếc xe đánh thẳng vào bãi đậu của một khu đất cảng du lịch ở Hà Long. Anh ta gọi điện cho sếp rồi quay lại nói với ba người đẹp, đây là cảng Tuần Châu, các sếp đã đợi cô ở dưới du thuyền, giờ tôi sẽ dẫn đường cho các cô. Xuống xe nào, nhớ kiểm tra lại đồ đạc kỹ nhé. Lan Anh thì tinh nghịch hỏi, thế sau em có còn được gặp anh nữa không? Thanh niên hơi ngượng ngùng đáp, kết thúc chuyến du lịch tôi sẽ đến đón để đưa các cô về. Lan Anh huýt tay Trâm nói nhỏ, sao mà tôi thấy kết anh này quá bạn. Người đâu mà mới chơi một tí mà đã đỏ mặt, gầy gầy cao cao, chắc cái ý cũng ổn đấy nhở. Trâm tặc lưỡi, bớt giỡn đi, đừng có mà quá đà, kẻo lát nữa có khi bà lại được về luôn cùng với anh ta đấy. Trâm không đùa nữa mà lấy đồ rồi đi theo thanh niên lái xe. Đồ đạc của mấy cô gái cũng khá gọn nhẹ. Chắc do Trâm với Lan Anh đã có kinh nghiệm đi tour kiểu này nên họ biết cần mang những gì là tốt nhất. Thanh niên lái xe đến tiến lần lại Thúy Anh rồi khẽ hỏi, để tôi xách đồ cho cô. Thúy Anh còn chưa kịp trả lời thì anh ta đã xách cái túi du lịch đựng đồ của cô lên rồi bước đi. Nhưng Thúy Anh sau đó cũng không bất ngờ, vì anh ta cũng làm như thế với hai cô bạn còn lại. Chắc có lẽ đây là trách nhiệm của anh ta cần phải làm. Ba cô gái được đưa tới một chiếc du thuyền rất lộng lẫy. Đứng đợi từ trước có lẽ là hướng dẫn viên du lịch của du thuyền. Nhìn thấy thanh niên lái xe, cô hướng dẫn viên đã cúi đầu chào nhẹ rồi cười nhẹ nhàng nói, dạ mời mọi người lên trên thuyền ạ. Thúy Anh tròn mắt ngạc nhiên, cô nói với Trâm, thuyền to và đẹp thật đấy mày ạ. Có thật là mình sẽ được lên đây không? Trâm cười, tất nhiên rồi. Nào bước lên cẩn thận nhá. Lại một lần nữa Thùy Anh được sự giúp đỡ ân cần, dịu dàng đến từ phía thanh niên lái xe. Lần này thì cô đã bị hai người bạn. Lan Anh nói, anh ơi, yêu ái bạn em đấy nhá. Em chú ý anh từ nãy đến giờ, đúng là hồng nhan luôn được yêu ái từ phía mẹ. Thanh niên kia đỏ mặt, vội để đồ gọn lại một chỗ. Vừa đúng lúc đó một người đàn ông trung niên xuất hiện. Trâm nhận ra người quen liền vẫy tay chào. Người đàn ông trung niên mỉm cười gật đầu. Hai tay ông ta đút tay vào túi quần rồi bước lại gần. Thanh niên lái xe cúi đầu chào sếp và nói, Thưa anh, em đã đưa họ đến rồi ạ. Người đàn ông nhìn cả ba cô gái cùng một lúc rồi gật đầu ưng ý. Ông ta đáp: Ok, cậu vất vả rồi, giờ cậu quay về khách sạn nghỉ ngơi đi. Phòng đã có người đặt từ trước, cần đi đâu tôi sẽ gọi điện. À mà còn cái chuyện kia thì sao? Thanh niên khẽ trả lời: Anh yên tâm, vẫn như mọi lần, em đã sắp xếp ổn thỏa, anh cùng mọi người cứ thoải mái. Người đàn ông vỗ vai thanh niên rồi nói tiếp: Đúng là cánh tay phải của anh, anh không hổ khi lựa chọn chú. Ok, vậy là tốt rồi, các em lại đây nào. Trâm Tử Tin bước tới, đi sau là Thuy Anh và Lan Anh. Thuy Anh nhìn xung quanh không gian của chiếc du thuyền, cô thấy có gì đó hơi khác thường. Mọi thứ ở đây không đúng với suy nghĩ của cô khi nhìn thấy chiếc du thuyền cho lắm. Tại sao lại như vậy? Bất chợt cô thấy ánh mắt của người đàn ông kia đang liếc mình rồi mỉm cười. Anh thanh niên lái xe cũng chào mọi người rồi bước qua Thuy Anh. Ánh mắt anh ta nhìn Thuy Anh có chút ngại ngùng. Thuy Anh cũng khẽ gật đầu chào anh ta rồi theo Trâm đến trước mặt người đàn ông kia. Cô khẽ kéo váy Trâm hỏi nhỏ: Trâm này, mày có thấy chiếc thuyền này có điều gì đó không ổn không? Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 4 của bộ truyện Con Điếm của tác giả Trường Lê qua giọng đọc Hồng Nhung. Để theo dõi được tập 5 của bộ truyện hấp dẫn này thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video và ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.